chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3962, chương 3972, chết đạo hữu. Không chết bần đạo, Hạng Sở tại Lạc Tinh Sơn địa vị cũng không thấp, bởi vì hắn chẳng những có rất nhiều hảo hữu, mặt trên còn có một cái nguyên thần cường giả bảo bọc hắn. Hắn ra ngôi sao ngục, chỉnh lý lộn xộn tóc, vuốt lên nếp uốn quần áo, sắc mặt biến đến giống như ngày thường, liền phảng phất không có phát sinh cái gì một dạng. Hạng huynh, có người mỉm cười gọi tiếng Hạng Sở. Hạng Sở quay đầu hướng gật gật đầu, quay người sau trong mắt thì nhiều một tầng che lấp. Vương Đại Đông kẻ này coi là thật đáng giận, thế mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nắm chặt song quyền. Bất quá nghĩ đến Vương Đại Đông bên người thế mà còn có một con rồng, để hắn nhất thời thì đứng im, đến thời điểm lại nhìn đi. Tìm Hồng Tông chủ ta cũng không tin không trị được hắn. Hạng Sở trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hạng trưởng lão, có 7-8 người trẻ tuổi trông thấy Hạng Sở về sau, nhất thời thì đứng ở một bên khom người chào hỏi. Hạng Sở trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, nhưng bên trong thì cứng tại nguyên chỗ. Bỗng nhiên ôm đầu ngã trên mặt đất kêu rên. A a a. Hắn ra mặt vặn vẹo, không ngừng hai bên lăn lộn. Tình cảnh này để cái này 7-8 người trẻ tuổi nhìn trợn mắt hốc mồm. Hạng hạng hạng trưởng lão, ngươi làm sao? Có cái gan lớn, muốn biểu hiện thanh niên cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Vừa mới nói xong, đã nhìn thấy một cái giày đặc đế giày xuất hiện tại trước mắt mình. Thanh niên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, còn lại người câm như hến. Hạng Sở kêu rên một trận, sau đó thanh âm dần dần tiểu đi, ôm đầu hai tay vô lực để dưới đất, toàn thân đều ướt đẫm. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời, đồng tử đột nhiên co lại, tựa như giống như chết. Người chung quanh nhìn lấy không biết làm sao làm. Bất quá, từ một bên truyền đến một tiếng trêu tức thanh âm. Nha, cái này không phải chúng ta Hạng Sở Hạng đại nhân sao? Đây là nằm trên mặt đất phơi nắng sao? Một cái mâm tròn mặt trung niên nhân xuất hiện tại Hạng Sở trước mặt. Hạng Sở đồng tử bỗng nhiên phóng đại, từ dưới đất bật lên tới. Hô, cái này nhất động tĩnh hù đến người chung quanh, toàn bộ giải tán nhìn lấy hai người bọn họ. Trần trưởng lão, người chung quanh đồng dạng khom người nói ra. Trần sau luôn luôn cùng Hạng Sở không hợp nhau, tại Lạc Tinh Sơn không ai không biết. Nhìn lấy Hạng Sở sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn ngập tơ máu, hắn liền vô cùng vui vẻ, trêu tức cười nói, Hạng trưởng lão tốt lịch sự tao nhã a. Hắn nói, còn cố ý ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu đỏ rực Lạc Tinh Sơn mặt ngoài. Hạng Sở cũng không giận, nhìn lấy Trần về sau, trong lòng bỗng nhiên có một ý kiến, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Trần sau thấy thế, trong lòng máy động, Hạng Sở cười đến để hắn sợ hãi trong lòng, sắc mặt hắn tối đen. Ngươi cười cái gì? Hạng Sở cười nói, Trần huynh đệ, trước kia là ta không tốt, ta làm trước mặt mọi người xin lỗi ngươi. Cái gì? Ngoặc kép, 20 gì? Trần sau bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, người chung quanh không sai biệt lắm là cái kia loại biểu lộ. Đặc biệt kinh ngạc, Hạng Sở cùng Trần sau hai người có thể nói là không đội trời chung. Có ngươi không ta có ta không hắn loại tình huống đó. Hiện tại Hạng Sở thế mà chủ động xin lỗi. Cái này mẹ nó mở cái gì quốc tế trò đùa. Hạng trưởng lão nơi này không biết cái kia đi. Có người chỉ mình đầu có ý riêng nói ra. Thanh âm hắn tuy nhiên nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị Hạng Sở nghe thấy. Hạng Sở trong mắt hàn mang lóe lên, đối với người kia cười gật gật đầu. Người kia trợn to con mắt, càng thêm không thể tin. Muốn là bình thường người khác nói Hạng Sở đầu dùng có vấn đề, người hắn cảm thấy gặp không hôm qua mặt trời, nhưng là hôm nay hắn nói thế mà không có việc gì. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không chân thực. Trần đằng sau sắc tái nhợt nhìn lấy Hạng Sở, phất tay áo nhẹ hừ một tiếng. Hạng Sở, ngươi đang đùa cái gì nhiều kiểu? Hạng Sở sắc mặt trịnh trọng nói ra. Trần huynh hẳn phải biết Vương Đại Đông đi. Trần sau cảnh giác nhìn lấy Hạng Sở. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Vương Đại Đông tại toàn bộ Lạc Tinh Sơn từ trên xuống dưới biết rõ hơn biết rõ. Nhưng là không có nhiều người gặp qua. Chỉ có Hạng Sở gặp qua. Bởi vậy có thể nhìn Hạng Sở tại Lạc Tinh Sơn sống đến mức so với hắn Trần sau tốt. Hạng Sở đôi mắt chuyển động. Hắn cũng là muốn đem cái này Trần sau đưa cho Vương Đại Đông làm lễ vật. Tuy nhiên Trần sau không phải nguyên thần cường giả. Nhưng là hắn mập a. Hắn ra vẻ cẩn thận từng ly từng tí hai bên nhìn. Nhẹ giọng nói ra. Trần huynh. Tiểu tử kia ngay tại ngôi sao trong ngục. Người biết ở trong đó người đều là đại hung đại ác người. Mà lại, thời hạn một tháng nhanh đến. Tiểu tử này không biết ở nơi nào nghe thấy tiếng gió. Nguyện ý đem hắn thần công nói ra. Nghe gặp thần công hai chữ. Trần sau đôi mắt sáng lên. Nhưng chợt bị che giấu đi. Hạng Sở bắt được cái này một động tác. Nhất thời thì cười. Thì không sợ hắn không tâm động. Hạng huynh, ngươi nói cho ta biết cái này làm gì? Trần sau bản lấy một khuôn mặt nói ra. Hạng Sở nghe vậy, trong lòng cười lạnh, liên xưng hô đều biến. Phía dưới sự tình chẳng qua là một cái quá trình mà thôi. Tiểu tử kia rất giảo hoạt. Không tin ta, muốn ta đang tìm một người. Nếu không không nói cho ta, ngươi đến chính là thời điểm a. Cái này, Trần sau có chút không dám tin tưởng. Hạng Sở vội vàng nói. Trần huynh, người biết Hồng Tông chủ đối với hắn phi thường trọng thị. Muốn là hai chúng ta đem Vương Đại Đông bí mật nói cho Hồng Tông chủ. Chỗ tốt người biết a? Trần sau ý động, một bộ miễn có vẻ khó xử. Tốt a, ta liền đáp ứng ngươi. Hạng Sở khóe miệng hơi hơi dương lên. Vội vàng nói, đi đi đi, hai chúng ta hiện tại đi qua. Sau đó, hai người kề vai sát cánh rời đi, nhìn ngốc chung quanh vây xem người. Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch ngay tại điểm Hạng Sở lưu lại đồ vật. Hắn nhìn lấy trên tay mang theo giới chỉ, lộ ra mới viết nụ cười. Không tệ không tệ, quang linh thạch thì có không ít, đầy đủ đột phá đến nguyên tướng 9 tầng. Nói. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Tịch. Hắc Tịch có cảm giác, liền vội vàng đem trong tay cầm giới chỉ ném vào trong miệng. Vương Đại Đông lườm hắn một cái, trong lòng nhất động, Hạng Sở tới. Hắc Tịch một mặt hưng phấn, nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Đông ca, ngươi ngồi đấy, ta tới. Vương Đại Đông cười nói. Quy hợp gũ, được. Hắc Tịch cười hắc hắc. Mười phần uy tỏa, trong thông đạo, Hạng Sở cùng Trần sau một trước một sau đi tới. Hạng Sở cười lạnh, Trần sau muốn là trông thấy. Nói không chắc xoay người rời đi. Không bao lâu, bọn họ hai người đã nhìn thấy Vương Đại Đông. Hắc Tịch trước quay về Vương Đại Đông trong đan điền. Trần sau trông thấy Vương Đại Đông. Đôi mắt sáng lên, không giống nhau Hạng Sở nói chuyện. Trước hết nhảy đến Hạng Sở phía trước, vành vàng đắc ý nói ra, Vương Đại Đông, mau đem ngươi thần công giao ra. Vương Đại Đông tựa như nhìn giống như kẻ ngu liếc hắn một cái. Sau đó nhìn về phía Hạng Sở, Hạng Sở liền vội cung kính nói ra, gia hỏa này tuy nhiên không phải nguyên thần cường giả, nhưng là gia hỏa này thân gia phong hậu, không thua nguyên thần cường giả. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, cái này cảm tình tốt, vừa vặn hắn thiếu khuyết linh thạch tăng lên cảnh giới. Tốt, ngươi đi về trước đi. Vương Đại Đông khoát tay, đôi mắt âm ngoan nói ra, nhớ kỹ đừng có bất kỳ ý tưởng gì. Lúc trước cái kia chính là cho ngươi trừng phạt. Hạng Sở hổ khu chấn động, vội vàng nói là,